Đạo tâm trùng ma, chương 293, tam đầu huyết xà, 2, góc truyện audio.com, nhìn bóng dáng huyết trì lão tổ từng chút biến mất, khóe miệng Tần Thiếu Dương lộ ra một tia cười lạnh, lại là nâng lên cánh tay từ trong áo choàng lớn đỏ như máu vươn tay trái của hắn, lập tức một con rắn nhỏ đỏ như máu từ trong tay áo Tần Thiếu Dương chui ra, chẳng qua con rắn nhỏ đỏ như máu này lại là có 3 cái đầu lưỡi, không ngừng lè lưỡi, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mà tam đầu huyết xà, rắn máu 3 đầu, này chính là đại hung vật số 1 trong cái huyết trì này, không chỉ cực kỳ hung hãn, thô bạo, hơn nữa kịch độc vô cùng, cho dù là nhất phẩm đại la kim tiên cũng là không dám chọc. Lúc trước huyết trì lão tổ chính là từng tại trên thân tam đầu huyết xà này ăn đau khổ, chẳng qua nhìn tam đầu huyết xà này trên cánh tay Tần Thiếu Dương lại là có chút khác, bởi vì tam đầu huyết xà này lại là rất thân mật dùng đầu cọ cánh tay Tần Thiếu Dương, thoạt nhìn tựa như đối với Tần Thiếu Dương rất ỷ lại. Tần Thiếu Dương cũng là rất vuốt ve tam đầu huyết xà này, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tam đầu huyết xà này là ở Tần Thiếu Dương ở trong này tu luyện sau đó không lâu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc trước quả thật là muốn công kích Tần Thiếu Dương, nhưng mà không biết vì sao tam đầu huyết xà này lại là buông tha công kích Tần Thiếu Dương, hơn nữa theo bên người Tần Thiếu Dương như vậy. Mà Tần Thiếu Dương cũng là đã sớm lĩnh giáo tam đầu huyết xà này hung hãn, tại trong không gian huyết thuyền này, toàn bộ hung vật gặp được đều là đối với tam đầu huyết xà nhường bước lui binh, bởi vì độc của tam đầu huyết xà này thật sự là quá lợi hại, chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại đoạn thời gian này, đã không hề ít hung vật chết tại dưới độc rắn của tam đầu huyết xà này. Tần Thiếu Dương nhìn bóng dáng huyết trì lão tổ, trong lòng đã xác định Tần Chiến đã không ở trong tay huyết trì lão tổ, bởi vì Tần Thiếu Dương rất rõ ràng tính cách huyết trì lão tổ này, nếu Tần Chiến còn tại trong tay hắn mà nói, hắn tuyệt đối là sẽ lấy ra uy hiếp mình. Mà sau khi xác định điểm này, Tần Thiếu Dương quyết định sẽ động thủ với huyết trì lão tổ. Huyết trì lão tổ một mực muốn cắn nuốt Tần Thiếu Dương, nhưng mà Tần Thiếu Dương sao cam tâm có thể bị hắn cắn nuốt. Một khi có cơ hội, Tần Thiếu Dương tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Mà hiện tại cơ hội này chính là ngàn năm một thuở, Tần Thiếu Dương không có chút do dự, sau khi vuốt ve tam đầu huyết xà một chút liền là đưa tay chỉ hướng. Nhất thời, tam đầu huyết xà kia chính là hướng về phía trước điện bắn mà đi, máu loãng trong huyết tuyền này dính vô cùng, liền ngay cả huyết trì lão tổ nhất phẩm đại la kim tiên hành động lên cũng là cực kỳ không thuận tiện, rất là cố sức, nhưng mà tốc độ tiềm hành của tam đầu huyết xà này lại là cực nhanh, hơn nữa không phát ra chút âm thanh. Đây là chỗ lợi hại của tam đầu huyết xà, ở thời điểm tiềm hành có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, hơn nữa còn không có một chút âm thanh, cái này làm cho huyết trì lão tổ bản thân bị trọng thương, các phương diện cảm giác lực đều là cực độ giảm xuống, căn bản chính là không phát hiện tam đầu huyết xà này, như trước là hướng về phía dưới tiềm hành, mà tam đầu huyết xà kia lúc này đã đến phía sau hắn. Tam đầu huyết xà kia cũng là đại hung vật số 1 trong huyết thuyền này, ở sau khi đến bên người huyết trì lão tổ, lập tức chính là há 3 mồm ra, hướng về chỗ cột tay của huyết trì lão tổ cắn xuống. A, huyết, góc truyện audio.com, trì lão tổ nhất thời chính là phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, nhìn lại là thấy tam đầu huyết xà cắn mình. Ở sau khi nhìn thấy tam đầu huyết xà này, trong lòng huyết trì lão tổ nhất thời chính là lột bột một chút, không đi nhìn tam đầu huyết xà kia nữa, mà là quay đầu trực tiếp nhìn về phía Tần Thiếu Dương, trực giác bảo hắn cho rằng đây là Tần Thiếu Dương làm. Huyết trì lão tổ sau khi bị tam đầu huyết xà cắn trúng, đầu tiên nghĩ đến không phải tam đầu huyết xà này sao có thể xuất hiện ở trong này, mà là nghĩ đến chuyện này nhất định là cùng Tần Thiếu Dương có liên quan, quay đầu lại nhìn Tần Thiếu Dương, lại là phát hiện Tần Thiếu Dương đang vẻ mặt cười lạnh nhìn mình, điều này làm cho huyết trì lão tổ càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Thật không nghĩ tới lão tổ ta cuối cùng lại là sẽ rơi ở trên tay ngươi, chẳng qua tam đầu huyết xà này ngươi là phục tùng như thế nào? Lão tổ ta không tin ngươi có thực lực phục tùng thứ này. Huyết trì lão tổ hướng về Tần Thiếu Dương nói, lúc trước bị trọng thương, mà nay lại là bị tam đầu huyết xà cắn, độc khí đã công tâm, mặt huyết trì lão tổ cũng biến thành màu đen, biết mình một lần chạy trời không khỏi nắng, cho nên cũng liền không phản kháng. Tần Thiếu Dương nhìn huyết trì lão tổ không nổi giận, không phản kháng, lại là vẫn như cũ không dám tới gần huyết trì lão tổ, lão quái vật độc ác này, ngươi không biết hắn điên cuồng lên sẽ làm những gì, chỉ là đứng ở xa xa, nói với huyết trì lão tổ. Đệ tử cũng không biết sao lại thế, vật nhỏ này là tự mình đi đến ta nơi này, tựa như còn rất thích ta. Huyết trì lão tổ nhìn Tần Thiếu Dương đứng ở xa xa không tới gần, trong lòng liền là càng thêm âm trầm, hắn quả thật là muốn sắp chết đánh trả, cho dù chết cũng phải đem Tần Thiếu Dương tiểu xúc sinh này giết chết, chỉ là không nghĩ tới Tần Thiếu Dương cẩn thận như vậy, nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt cũng là không có chút cảm xúc dao động, làm ra sự tình không lý trí. Ồ, ngươi nói vật nhỏ này thích ngươi. Xem ra vật nhỏ này cảm giác được ngươi có được huyết thần thân thể, đi theo bên cạnh ngươi đối với nó tu hành có lợi thần thân thể, quả nhiên là thứ tốt. Ha ha, chẳng qua cho dù là tốt nữa, ngươi cũng là không so được với Tần Thiếu Phong, huyết thần thân thể này của ngươi nhiều lắm có thể tu luyện đến tầng thứ La Thiên Thượng Tiên, nhưng mà ngươi biết không? Tần Thiếu Phong kia có được thánh huyết, đó lại là có thể trở thành tồn tại thánh hoàng. Huyết Trì lão tổ hướng về Tần Thiếu Dương nói, càng nói vậy mà là càng cao hứng, tựa như chuyện này với hắn mà nói là sự tình trên đời này làm hắn vui vẻ nhất. Đương nhiên, mục đích Huyết Trì lão tổ làm như vậy đó chính là chỉ có một, đó chính là làm cho mâu thuẫn của Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong thăng cấp. Hắn biết rõ mục tiêu của Tần Thiếu Dương, một lòng muốn vượt qua hơn nữa chém giết Tần Thiếu Phong, mà hiện tại biết thiên phú tư chất của Tần Thiếu Phong vậy mà là so với hắn lợi hại hơn mà nói Tần Thiếu Dương nhất định sẽ chịu không nổi. Quả nhiên, thời điểm nghe tới tư chất của Tần Thiếu Phong so với Tần Thiếu Dương còn tốt hơn, Tần Thiếu Dương lập tức chính là nổi giận hẳn lên. Không, ngươi nói bậy, tư chất của ta so với hắn tốt hơn, hắn không có khả năng vượt qua ta, không có khả năng. Tần Thiếu Dương lớn tiếng giống giận, tại một khắc này cảm xúc dao động cực kỳ mãnh liệt. Nhìn thấy tình huống, gocchuyenaudio.com, như vậy, trong lòng Huyết Trì lão tổ mừng thầm, nghĩ Tần Thiếu Dương nhanh tới gần một chút, như vậy hắn liền có thể thi triển thủ đoạn cuối cùng, đem Tần Thiếu Dương kéo cho hắn chôn cùng mình, nhưng mà làm cho Huyết Trì lão tổ cực kỳ thất vọng là Tần Thiếu Dương trước sau đều là đứng ở nơi đó giống giận, lại là một chút ý tứ tới gần hắn đến chất vấn cũng không có. Trong lòng Huyết Trì lão tổ kêu một cái sốt ruột kia, nay thân thể hắn đã là kiên trì không được nhiều thời gian dài nữa, nếu Tần Thiếu Dương còn không tới gần mà nói, hắn ngay cả lực lượng thi triển tuyệt chiêu cuối cùng cũng không có, chỉ là Tần Thiếu Dương đang là ở xa xa mắng to, lại chính là không đến, điều này làm cho Huyết Trì lão tổ rất bất đắc dĩ. Cách chương.